Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, ánh mắt giết người. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, ai dám ngăn cản, liền tốt không lưu tình diệt sát, đại tráng chết thảm về sau. Hắn phát thệ, tuyệt không cho phép người khác ở trước mắt của mình thương tổn tới mình bằng hữu. Vô Vi kích Linh Linh dùng mình một cái. Lúc này Nguyệt Trung Thu nhường hắn có một loại tử thần phủ xuống cảm giác. Tốt, ra ngoài, người nào cản chúng ta, chắc chắn không chết không thôi. Liệt Thiên hai mắt cho phun lửa, thật lớn thanh âm cuồn cuộn mà ra, thật là mạnh sát ý. Tốt, có thanh niên xinh xinh sẽ đến mép cuồng vọng hai chữ nuốt xuống. Chỉ là nghe được loại này ẩn chứa sát ý, ẩn chứa ý chí cường đại lời nói, đều bị bọn họ cảm thấy kinh hãi. Ba người bước ra, Nguyệt Trung Thu vác lên Tử Kim Long Thương, đi tại phía trước nhất, lạnh lùng liếc nhìn vây xem hơn ngàn thanh niên. Đây là một loại không lời uy áp, cường thế mà bá đạo. Đại bộ phận thanh niên hoặc là cúi đầu, hoặc là đem ánh mắt rời về phía nơi khác, càng không dám cùng đối mặt. Đây là bực nào kinh người. Phần lớn người ở trên cảnh giới đều so Nguyệt Trung Thu cường đại, nhưng giờ phút này bọn họ lại có một loại tim đập nhanh cảm giác, không dám nhìn thẳng vào mắt. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu trên người chẳng những tản ra sát khí kinh thiên, càng là có một loại vô hình thế, chính là loại này không rõ, không nói rõ thế, kinh hãi phần lớn người. Hừ, thật coi bản thân vô địch sao? Một thanh niên khinh thường phun một bãi nước miếng, lạnh giọng quát, xoẹt. Nguyệt Trung Thu quay người, nhìn về phía thanh niên kia, không có bất kỳ cái gì lời nói. Song đồng bỗng nhiên xuất hiện, tím xanh lưỡng sắc quang mang bắn ra, xuyên thấu hư không, nhanh đến mức cực hạn. Tê, mấy ngàn người ngược lại rút khí lạnh, không thể tin nhìn xem thanh niên kia chỗ đứng. Lúc này, thanh niên kia đã biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một bãi kiếp cho. Đây không phải là con kiến, cái kia nhưng là một cái cường giả thanh niên, linh hải thất trọng thiên, liền phát ra tiếng kêu thảm tư cách đều không có, trực tiếp biến thành kiếp cho. Tất cả thanh niên kinh trụ, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Tự liền một đám đỉnh tiêm thanh niên đều cảm giác tê cả da đầu, không dám tin vào hai mắt của mình. Quá quỷ dị, một đôi mắt dễ dàng chém giết một cái thất trọng thiên thanh niên. Lúc đầu đám người cho rằng Sở Hà sát phạt quả đoán, thực lực cường đại là nhân vật nguy hiểm nhất. Hiện tại, bọn họ dao động, thanh niên trước mắt mới thật sự là đáng sợ. Chân chính nguy hiểm, trưởng thành, hơn phân nửa là không ai có thể ngăn cản. Đỉnh tiêm thanh niên, càng cảm giác trong lòng nặng nề. Nhớ tới về sau, võ đạo tranh phong trên đường, muốn cùng một cái dạng này thanh niên tranh phong, thì có một loại không rõ cảm giác bất lực. Vô Vi tắc lưỡi, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp sử dụng khối kia gia thú. Hắn thế nào? Bỗng nhiên, Dịch Thành Phong mấy người khống chế linh khí phiêu nhiên mà tới, bước lên gia thú. Không biết, Liệt Thiên lắc đầu, Dịch Thành Phong nhíu mày, trực tiếp xuất thủ, chống đỡ ở sông trên đan điền. Quá kinh người, hắn lần nữa tự chém, hơn nữa còn thành công. Đi mau, hắn cần chữa thương. Dịch Thành Phong kiểm tra sau một hồi lâu, nhịn không được hít vào khí lạnh, lặng yên hướng Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên truyền âm. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, đồng thời đại hỉ, thành công liền tốt, thật là một cái chết yêu nghiệt. Liệt Thiên nhìn xem Sở Hà, cười tự lẩm bẩm, nhìn thấy Liệt Thiên hướng mình khoát tay, Vô Vi lập tức phản ứng lại, khống chế gia thú liền muốn cuốn đi. Chậm đã, Nguyệt Trung Thu ngăn trở Vô Vi, nhìn về phía đại điện, ta nghĩ lấy cái kia cổ kinh, Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Vô Vi, trầm giọng nói, ngươi điên, huống chi, cái kia sát trận ta mở ra tỷ lệ cũng cực, rất có thể ủ thành đại họa. Vô Vi sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu, hiện tại vẫn là thôi đi, cơ duyên khắp nơi đều có, Dịch Thành Phong mấy người cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ đến loại này tình huống, Nguyệt Trung Thu còn có to gan như vậy ý nghĩ, ta không để cho ngươi phá trận, ý của ta là, nơi này có phải là ngươi nơi mấu chốt, Nguyệt Trung Thu hai con ngươi thâm thúy hết sức, Sở Hà Đồ mong muốn, dù cho bỏ ra một chút đền bù, cũng đáng sự tình, không phải, nhưng là, có quan hệ gì sao? Mạnh Phá mà nói, kết quả ngươi cũng biết, Vô Vi không hiểu ra sao, nhưng Nguyệt Trung Thu không giống như là nói đùa. Hừ hừ, xem ra cái kia cổ kinh hẳn là ta dò xét túi đồ vật. Siêu phàm thanh niên nở nụ cười lạnh. Hắn mặc dù đối với trận pháp không hiểu rõ, nhưng gia tộc đối với hắn cực kỳ trọng thị, lâm vào đạp thiên cổ đạo thời điểm, đem trong tộc một món chí bảo ban cho hắn, có thể phá đại bộ phận trận pháp, tất nhiên không phải liền tốt, lui ra phía sau một điểm, Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, ra hiệu Vô Vi khống chế gia thú lui ra phía sau. Cho đến một cái sát trận tác động đến không tới địa phương. Ta muốn mạnh mẽ bắt lấy, không nghĩ bị liên lụy thối lui. Nguyệt Trung Thu liếc nhìn đám người, lạnh lùng mở miệng, cái gì, cái này đang nói đùa sao? Chúng thanh niên lấy làm kinh hãi, hoài nghi mình nghe lầm, nhưng nhìn đến cái kia lạnh lùng mắt về sau, vẫn là lui ra ngoài. Vô chi, siêu phàm thanh niên hừ lạnh. Nguyệt Trung Thu mặc dù kinh người, nhưng còn chưa tới nhường hắn sợ hãi cấp độ. Chúng thanh niên đều rất rõ ràng, muốn cách không thủ vật, linh hải cảnh tu vi căn bản làm không được. Huống chi, bên trong còn có đại sát trận, liền xem như thuế phàm cảnh cường giả đến, tỷ lệ thành công đều cực. Có lẽ, chỉ có tuyệt thế cường giả đến đây, mới có thể thành công. Nguyệt Trung Thu không để ý đến đám người, mà là trong bóng tối cho Dịch Thành Phong, Liệt Thiên, Vô Vi đám người truyền âm, bản thân một thành công, lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi. Mấy người mờ mịt gật đầu một cái, tự liền bọn họ cũng không tin Nguyệt Trung Thu có thể làm được. Nên là ngươi rực rỡ hào quang thời điểm, Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ, trực tiếp triệu hoán tụ bảo bồn. Ông, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu quanh thân tản ra ba động khủng bố, hấp lực tăng vọt, thế nào? Vô Vi kinh hô, hắn phát hiện, bản thân vậy mà không khống chế được gia thú. Huyền khí trường kiếm, còn có la bàn, mấy người khác cũng kinh hô lên. Bọn họ trên người đều có trọng bảo, lúc này đều không nghe sai khiến. Ông, hấp lực lần nữa tăng vọt. Nguyệt Trung Thu trong tay trực tiếp nhiều hơn một cái màu vàng sậm kim loại bồn. Ngươi đang làm cái gì? Đáng chết, mau dừng lại. Một đám thanh niên hét to. Lúc này, cho dù ở sợ hãi Nguyệt Trung Thu, cũng không nhịn được. Nếu là đem dưới chân bọn hắn linh khí lấy đi, nơi này phần lớn người đều muốn ngã thành thịt nát. Đồ vật trong tay của hắn là cái gì? Tại sao lại khủng bố như vậy hấp lực? Chúng thanh niên kinh hãi muốn tuyệt, lớn tiếng kêu la, đây chẳng lẽ là tương truyền, trong thiên địa mấy đại chí bảo một trong tụ bảo bồn. Dịch Thành Phong kích động lời nói vang lên, nhưng hắn rất thông minh, chỉ là truyền âm cho Nguyệt Trung Thu một người. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, gật đầu một cái, hắn không muốn. Dịch Thành Phong vậy mà nhận biết tụ bảo bồn, nhanh triệt hồi cái này không khác biệt hấp lực, bằng không thì những người này không phải cùng ngươi liều mạng. Dịch Thành Phong lần nữa truyền âm, trong sự kích động lộ ra nóng nảy, không có ý tứ, lần thứ nhất toàn lực thi triển, còn không quá quen thuộc. Nguyệt Trung Thu sớm cười cười xấu hổ, hắn quả thật có chút luống cuống tay chân, trên thực tế không ít người đã tóe ra sát ý. Bọn họ sắp thủ vững không ở trên người Trọng Bảo. Đây hoàn toàn chính là dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Một người cướp bóc mấy ngàn người, không có người có thể chịu đựng. Ngoạc kép, người chẳng lẽ xem chúng cường giả thanh niên như không sao? Có đỉnh tiêm thanh niên nhịn không được, sát ý trào lên mà đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.